Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Ngươi vẫn luôn ở ta niên hoa 007. 8 giờ một khắc, Ngô Thiến Ninh cùng Ngô Đằng Phi cùng nhau ra tiểu khu. Phân biệt trước, Ngô Đằng Phi đột nhiên nói, ai, ta nói, ân, Ngô Thiến Ninh trong miệng ngậm nửa phiền diện bao. Xoay người nhìn hắn, tĩnh chờ sau văn, Ngô Đằng Phi đạm cười, tính, không có việc gì, thần kinh, Ngô Thiến Ninh nuốt xuống nửa phiền diện bao, nói thầm lên xe, Ngô Đằng Phi khai chính mình xe lại đây, cho nên giờ phút này chỉ là đứng ở bên ngoài chờ nàng trước đem xe xử ra dừng xe vị, đang muốn cáo biệt, thần sắc lăng một chút. Tiến lên hỏi, người này chuyển xe kính xảy ra chuyện gì? Ngô Thiến Ninh cấp chính mình cột lên đai an toàn, đầu cũng không nâng, ngày hôm qua cùng người cọ. Ngô Đằng Phi lùi lại hai bước đem xe kia một mặt lại nhìn quét liếc mắt một cái. Vỗ vỗ nàng cửa sổ xe, đến, đi thôi, hôm nào đem xe khai lại đây. Nên bảo dưỡng ân Ngô Thiến Ninh chiều hắn vẫy vẫy tay. Lái xe đi rồi, nhìn xe mông, Ngô Đằng Phi như suy tư gì. Từ nhỏ lui tới thân mật, hắn đối Âu Dương Xuân cùng chính mình này muội muội chi gian về điểm này hiềm khích có thể nói phi. Thường hiểu biết, bất quá, càng hiểu biết, càng là cảm thấy. Này hai người trạng thái thật sự có điểm cổ quái. Đặc biệt vừa rồi thang máy gian kia một màn, thực vi diệu a. Buổi sáng 10 giờ, lai phòng làm việc, Ngô Thiến Ninh đem máy tính mặt bàn sửa sang lại một chút. Phát khởi ngốc tới, nàng máy tính mặt bàn là đào yêu ảnh chụp. Tuổi trẻ cô nương tóc ngắn lanh lẹ, xuyên một cái kiểu dáng hào phóng tiểu hắc váy. Bộ ngực no đủ, eo thon một tay có thể ôm hết. Thân mình hơi trước khuynh nhìn chằm chằm màn ảnh, xây dựng ra một loại cao lãnh xa cách bầu không khí tới. Này ảnh chụp cùng đào yêu quay chụp kia một tổ ảnh chụp chủ đề cũng không tương xứng. Là người quay phim chân tuyển sau bị đào thải ảnh chụp chi nhất. Nàng lại rất thích, dùng làm máy tính mặt bàn. Ong ong ong, trên bàn di động đột nhiên vang lên. Đem nàng hoảng sợ, Ngô Thiến Ninh cầm lấy tới xem. Phát hiện WeChat trong đàn lão đồng học ở thảo luận ngày hôm qua chụp ảnh chụp. Đi đầu chính là Âu Dương Sâm một chương. Thật là nhân sinh người thằng A, xoái, này bức ảnh hiện tại giống như ở trường học trên diễn. Đàn truyền điên rồi. Ngô Thiến Ninh ánh mắt dừng ở kia bức ảnh thượng, ảnh chụp hẳn là giáo phương chụp, đúng là Âu Dương Sâm ở sân thể dục trên đài cao đại biểu tuổi trẻ bạn cùng trường nói chuyện kia. Một chương, ấm hoàng hoàng hôn lung ở trên đài cao, dừng ở hắn phẳng phiu trên vai, mơ hồ hắn khuôn mặt sắc bén hình dáng, lại làm hắn cả người có vẻ tự phụ mà không thể khinh nhờn. Ngô Thiến Ninh thư khẩu khí, theo bản năng mà, bảo tồn ảnh chụp, bảo tồn sau lại có một cái chớp mắt hoảng hốt, nàng đang làm gì, có bệnh à, tồn hắn ảnh chụp, cúi đầu, nàng đang muốn đem kia bức ảnh xóa rớt, đột nhiên lại nhìn đến trong đàn tân tin tức, ta đi, Âu Dương Sâm có bạn gái à, không thể nào. Bọn họ lần này đồng học đều thực tuổi trẻ, bất quá trên cơ bản cũng so Âu Dương Sâm đại. Cố tình tất cả mọi người đối hắn thực chú ý, không chú ý không được a. Đó là Hoa Ân tập đoàn này đồng lứa người nối nghiệp. Rõ ràng có người thực mau đóng sầm một chương đồ, cũng giải thích nói đêm qua bị người qua đường chụp lén. Các ngươi xem, hai người ôm cùng nhau đâu. Sâm thiếu khẳng định ở tụ hội thượng uống xong rượu. Bạn gái lại đây tiếp hắn đi, ôm ấp mỹ nữ lưng dựa siêu xe. Ha ha, không đúng a. Nữ nhân này bóng dáng có điểm quen mắt đi. Vọng Hữu chụp lên ảnh chụp vừa mới truyền lên mạng. Ảnh chụp, Âu Dương Sâm lưng dựa một chiếc màu đen Bentley, trong lòng ngực ôm một cái xuyên si phông sam quần ống rộng tóc ngắn nữ nhân. Nữ nhân môi chính dán ở hắn bên gáy, cử chỉ ái muội trước nay chưa từng có. Ngô Thiến Ninh nhìn này bức ảnh chính phát ngốc, liền nhìn đến sau đó một cái cùng lớp nữ sinh. Thiến Ninh, nữ nhân này quần áo cùng ngươi tối hôm qua giống như cái gì trầm trồ khen ngợi giống. Giống nhau như đúc hảo sao, giải cũng giống nhau, tóc ngắn, vài câu WeChat tin tức sau. Nhảy ra một cái nhất trắng ra, hai người các ngươi ở bên nhau à, cái gì gọi bọn hắn hai ở bên nhau. Ngô Thiến Ninh nhìn một cái lại một cái tin tức. Một cái đầu hai cái đại, không thể nào nói lên, tùy ý trong đàn một đám người như thế nào, nàng chính là không ra tiếng, cố tình, cũng tịnh không dưới tâm làm mặt khác sự, đành phải khuy bình, ha ha, chúc mừng a Thiến Ninh ngươi thật là thâm tàng bất lộ, Sâm thiếu biểu tình thật đúng là một, lời khó nói hết a. Ha ha, đêm khuya ven đường không coi ai ra gì ôm. Ai, độc thân cẩu chịu không nổi, cái gì thời điểm thỉnh đại gia ăn cơm đâu. Chúc phúc, thử, hâm mộ ghen ghét, phàn giao tình, hảo hảo một cái uy chát đàn. Đột nhiên liền náo nhiệt đến không thành bộ dáng. Ngô Thiến Ninh nhìn không được, buông di động, ai từng tưởng, mới vừa buông, điện thoại tới. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, di động thượng nhảy động một chữ, ca ngẫm lại cũng biết làm gì, nàng không tiếp, cầm ly nước đi uống nước cơ trước mặt tiếp nước uống. Lại trở về thời điểm, phát hiện nguyên bản ở từng người bận rộn tất cả mọi người ngước mắt xem nàng, dùng một cổ tử hài hước ánh mắt, nàng thiếu chút nữa bị một ngụm thủy sặc đến. Gương mặt trở lại vị trí ngồi hạ. Thiến Ninh tỷ, ngươi cùng Sâm thiếu ở bên nhau lạp. Lần trước còn ném nhân ra bàn tay đâu. Các ngươi là kia phía trước ở bên nhau. Vẫn là kia lúc sau ở bên nhau à. Đó là cái hiểu lầm mà ni. Ngô Thiến Ninh bất đắc dĩ mà đem ly nước đặt lên bàn. Banh mặt nghiêm trang mà giải thích nói. Ngày hôm qua kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta uống say, oa, rồi mới đâu, gần chỗ mấy nữ sinh chăm miệng một lời hỏi. Ngô Thiến Ninh, ngoặc kép, nàng định định thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta thật không có việc gì, nhưng Sâm thiếu ôm người ai, một cái oa oa mặt nữ sinh tích cực. Mà nhìn nàng, dùng một bộ giải thích miệng lưỡi nói. Thiến Ninh tỷ ngươi không biết. Này một vị chính là có tiếng khó có thể tiếp cận. Đến nay mới thôi, còn không có bất luận cái gì mê muội bắt được hắn ký tên đâu, cũng không phải là làm người lại ái lại hận. Ngô Thiến Ninh, ngoặc kép, trước kia không phát hiện, chung quanh đều là Âu Dương Sâm mê muội a. Nàng sắc mặt thật sự có điểm vi diệu, oa oa mặt nữ sinh ngượng ngùng mà cười nói. Nhan tức hết thảy sao? Lần trước Sâm thiếu tới phòng làm việc làm một vòng, chúng ta liền hoàn toàn quỳ gối ở hắn quần tây phía dưới. Nói, hắn bản nhân so ảnh chụp thượng khí chất còn muốn hảo. Được rồi, Ngô Thiến Ninh xoa xoa tóc, sụ mặt nói, Phạm Hoa Si có cái độ, những người khác, ngoặc kép, lời nói ngoài lề ai, nói không rõ. Mũ o mũ, hết chương.